Tuy rằng thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng quan trọng là hắn đã có vợ rồi. Thích một người đàn ông đã có vợ chẳng phải là sẽ phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người ta sao? Không phải lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Thời Sinh nhanh chóng an ủi ông Cúc. Lão ba này của cô lại thích biến đổi sắc mặt như nam chính sao? Ở trước mặt người ngoài thì banh mặt ra chẳng khác nào tượng gỗ. Ở trước mặt con gái liền trở thành người thích lải nhải. Nhưng chuyện này đúng là nguyên chủ có chỗ chưa đúng. Tuy có câu là không có góc tường nào không đào được, chỉ có cái quốc không nỗ lực mà thôi. Nhưng người ta cũng đã kết hôn, vậy là không đúng rồi. Trên thế giới này nhiều cây như thế, sao cứ phải cố chấp treo cổ trên một cái cây chứ? Hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không thích hắn nữa. Mặt ông Cốc đầy vẻ không thể tin nổi, còn duỗi tay sờ lên trán Thời Sinh, không sốt. Không phải bị dọa ngu người rồi chứ? Thời Sinh, đây là cha ruột của cô thật sao? Thật mà, con không thích hắn. Ai mà dám thích nam chính chứ? Bản cô nương còn muốn sống thêm mấy ngày. Nữ chính hắc hóa lên thật quá hung tàn. Bản cô nương đây sợ hãi. Ông Cốc nghi ngờ, thật không? Con gái nhà mình thích Hạ Vũ nhiều thế nào ông biết rất rõ, đến ông cũng chẳng cản được. Thời Sinh gật đầu. Dù bản cô nương có thích hắn thì hắn cũng nhận nổi không? Nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Ba sợ nhất con cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này. Ông Cốc thở phào nhẹ nhõm. Con gái ba nuôi nhiều năm như thế, ba không muốn nuôi tới hư người đâu. Thời Sinh, nguyên chủ chắc chắn là được nhặt về. Ông Cốc ho khan một tiếng, nói rõ xem nào, ai cứu con ra? Đừng có lừa ba, ông đây không dễ lừa như Hạ Vũ đâu nhé. Ông Cốc có thể lên làm phó tư lệnh, mắt nhìn người có thể kém được sao? Thời Sinh đảo mắt, nếu con nói đột nhiên dị năng thiên phú của con thức tỉnh, tự mình chạy ra. Ba có tin không? Ông Cốc trừng mắt, đừng vớ vẩn, rốt cuộc là ai cứu con? Thời Sinh, làm gì có ai cứu con chứ? Loại nhân vật hy sinh không sống quá ba tập như con, căn bản sẽ chẳng bao giờ được ai cứu cả ba ơi. Con tự mình chạy ra, giờ ba bảo con đi đâu tìm một ân nhân cứu mạng chứ? Mặt Thời Sinh nghiêm túc, đúng là con tự nhiên thức tỉnh dị năng trời cho. Con thoát khỏi dây thừng trói sau đó cắt đứt dây dẫn bom nổ chậm rồi chạy ra ngoài. Trên mặt ông Cốc chỉ thiếu điều viết mấy chữ to bố mày không tin. Thời Sinh kiên trì nói mình thức tỉnh dị năng thiên phú, ông Cốc thì kiên quyết không tin. Hai bên đều không ai chịu thua. Cuối cùng khi bà Cốc gọi điện hỏi sao hai người còn chưa về ăn cơm, hai ba con mới từ bỏ chuyện giằng co với nhau. Lúc về không thể nói với mẹ con chuyện này, tim bà ấy không tốt. Ông Cốc dặn dò Thời Sinh. Thời Sinh gật đầu ý nói đã biết. Ông Cốc vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hiện tại ông lại không nghĩ ra được. Chờ đến lúc đi ngủ, ông Cốc mới nghĩ ra. Sao con gái nhà ông lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào thế nhỉ? Chuyện bị bắt cóc lớn như thế, nếu là trước kia thì nó đã sớm gào khóc òm tỏi rồi. Sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Càng nghĩ càng thấy không ổn, ông Cốc liền xuống giường đi tìm Thời Sinh. Nhưng người bên cạnh hơi trở mình, ông Cốc sợ làm vợ tỉnh dậy nên lại áp nghi hoặc trong lòng xuống, định bụng ngày mai sẽ hỏi. Chuyện Hạ Vũ, quân khu đã có lệnh xử phạt. Lần này Thời Sinh không sao, ông Cốc không thể nào can thiệp. Bên trên xử phạt thế nào thì ông liền tuyên bố như thế. Đương nhiên, vì Từ Mi nên con gái ông mới bị bắt cóc. Vì thế ông Cốc cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt là bao. Tuy rằng Hạ Vũ là nam chính như cũng chẳng phải cao phú soái gì, càng không phải quan nhị đại. Nhưng lần này hắn chỉ bị trừ tiền lương, viết bản kiểm điểm là coi như xong chuyện. Thời Sinh không tin nữ chính không can thiệp vào chuyện này. Tiểu Lam, ra ăn dưa hấu đi con. Thời Sinh đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng. Lúc này, ông Cốc không ở đây, trong nhà chỉ có cô và bà Cốc. Bà Cốc là một người phụ nữ rất dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, gương mặt luôn nở nụ cười. Trước đây bà là giáo viên ở trường trung học. Bởi vì sức khỏe không tốt nên ông Cốc không cho bà đi dạy nữa. Thời đại này không có tủ lạnh, thứ kia hiện tại người thường còn chưa có khả năng sử dụng, cho nên dưa hấu chỉ được ngâm trong nước mát, ăn cũng chẳng có cảm giác gì. Thời Sinh im lặng, ăn dưa xong, cô nói, mẹ, con ra ngoài một chuyến đây. Bà Cốc đang dọn dẹp trong bếp, nghe Thời Sinh nói liền ló đầu ra, trời nắng thế, con đi đâu vậy? Ra ngoài đi dạo chút ạ, trời nắng nóng, nhớ về sớm đấy. Trẻ con đang ở tuổi thích đi chơi, bà Cốc cũng không ngăn cô, chỉ dặn dò hai câu rồi còn cho cô chút tiền tiêu nữa. Không nhiều lắm, chỉ có 5 đồng, nhưng chút tiền ấy ở thời đại này cũng đã là rất nhiều rồi. Thời Sinh ra sân, khi ra ngoài thì phải đi qua khu nhà dành cho quân nhân trong quân khu. Lúc cô đi qua, vừa lúc thấy mấy người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây lớn trong sân, giọng nói của họ vẳng ra ngoài. Hình như đang nói về Từ Mi. Giọng nói chua loét như thế, chắc chắn không phải lời hay ho gì. Chỉ biết khua môi múa mép sau lưng, không sợ Diêm Vương rút mất lưới của các chị à. Một người phụ nữ đột nhiên quát lên. A, chị Lý, con bé kia lại cho chị thứ gì thế? Còn nói chuyện giúp nó như vậy. Chị Lý cả ngày đi theo sau con danh ấy, người nào không biết còn tưởng là người hầu của nó ấy chứ. Mấy người phụ nữ liên hợp lại trêu chọc người phụ nữ kia, cuối cùng trở thành đánh nhau. Thời Sinh xem rất vui vẻ, sau lưng đột nhiên có người chạy tới, một cỗ gió nóng lướt qua bên người cô. Từ Mi mới từ bên ngoài về, nhìn thấy đám đánh nhau trong viện liền tiến lên ngăn cản. Thời Sinh tìm một chỗ mát mẻ, ngồi xổm xuống xem diễn, lại còn lấy từ trong không gian ra một loại quả để gặm nhấm nữa. Thời tiết như thế này, cắn hạt dưa thì hơi nóng. Cuộc chiến bên kia đã đến hồi gay cấn. Đầu tiên nữ chính chỉ khuyên nhủ, nhưng thấy chẳng có hiệu quả gì. Hai bên vẫn không ngừng đánh nhau, nữ chính cũng gặp tai ương theo. Đám phụ nữ kia đại đa số đều tới từ nông thôn. Lúc đánh chửi nhau thì lời thô tục nào cũng có thể phun ra được. Nếu để một thiếu nữ nhà lành nghe thấy thì kiểu gì cũng đỏ mặt tía tai. Nhưng Thời Sinh nghe thì mặt chẳng đổi sắc, còn làm ra bộ dáng vô cùng hứng thú nữa. Rất đẹp sao? Sau lưng đột nhiên mát lạnh, Thời Sinh quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông không biết đứng ở sau lưng cô từ bao giờ, thân cây ngăn trở một nửa người hắn. Thời Sinh, tên này ở đâu chui ra thế? Phía trước và hai bên thì không thể rồi, còn sau lưng là bức tường lớn ngăn cách quân khu và khu nhà dành cho quân nhân này. Thời Sinh lại quan sát hắn thêm một chút. Hắn không mặc quân trang, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, bên dưới mặc quần cộc tới đầu gối, chân đi dép lê. Tóc hắn hơi dài, dài hơn đầu tóc của đám quân nhân trong quân khu này nhiều. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc không châm lửa. Con ngươi hơi híp lại nhìn Thời Sinh, dáng điệu ngả ngớn, chẳng có vẻ là người đứng đắn gì. Đây là những nhận định đầu tiên của Thời Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, thiếu tướng thích ngả ngớn. 5, đẹp sao? Hắn cầm lấy điếu thuốc, hỏi lại một câu. Giọng hắn hơi khàn mang theo vài phần gợi cảm. Trên người hắn có vài phần bĩ khí, mơ hồ trộn lẫn mấy phần âm u khiến cho người ta dễ dàng bị bề ngoài của hắn hấp dẫn mà lọt vào bẫy tự lúc nào. Thời Sinh ném trái cây trong tay xuống, đứng lên, hơi hết cằm, anh định hỏi cái gì? Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, tựa hồ rất vui vẻ, cô cảm thấy sao? Câu đầu tiên hắn hỏi đẹp là về chuyện đánh nhau bên kia, câu thứ hai hắn hỏi đẹp là hỏi về chính hắn. Nhiệm vụ ẩn giấu, đội quân tiên phong mũi nhọn. Mục tiêu nhiệm vụ, Diệp Sâm. Nhiệm vụ, giúp Diệp Sâm huấn luyện một đội quân đặc chủng đủ tư cách. Thời Sinh. Diệp Sâm thấy biểu tình của thiếu nữ đối diện từ không hề sợ hãi biến thành cổ quái. Nhưng ngoại trừ điểm này, rốt cuộc hắn chẳng nhìn thấy cô có cảm xúc gì khác. Một hồi lâu sau, Thời Sinh mới nói, anh khá xinh đẹp. Tôi không cảm thấy đây là một lời khen ngợi dành cho mình. Diệp Sâm khẽ cười, cô bé, lúc em nói dối luôn nghiến răng nghiến lợi thế này sao? Như thể muốn giết hắn tới nơi ấy. Tôi không biết khen người. Thời Sinh khôi phục lại vẻ bình thường, liếc hắn cười lạnh, anh là người đầu tiên, thấy vinh hạnh đi. Diệp Sâm nhìn Thời Sinh biến sắc mặt, cảm thấy cực kỳ thú vị. Đúng là tôi thấy rất vinh hạnh, cô bé đừng thích tôi là tốt nhất. Diệp Sâm xoay người đi ra ngoài, giọng nói xuyên qua không khí oi bức, truyền vào trong tai thời sinh. Ta nhổ, lần này Phượng Từ có thuộc tính quỷ gì thế? Thời sinh nhìn nữ chính đại nhân bên kia sắp làm màu thành công, lại nhìn mục tiêu nhiệm vụ cà lơ phất phơ rời đi, cuối cùng lựa chọn Diệp Sâm. Quân khu xây dựng ở khu vực không có người, bên ngoài là một cánh đồng trồng ngô, lúc này ngô vừa đến thời kỳ thu hoạch, có thể nhìn thấy những người nông dân đang bẻ ngô trên ruộng. Bởi vì có quân khu nên đường ở đây cũng có xe qua lại. Diệp Sâm như không để ý tới cái đuôi theo sau mình, hắn đi tới nhà chờ xe, cả người nhìn lười lười nhác nhác. Nếu không phải hắn đi từ trong quân khu đi ra, tuyệt đối chẳng có ai nghĩ hắn là một quân nhân cả. Thời sinh cũng đi tới bên cạnh hắn. Diệp Sâm liếc nhìn cô bé, một mình ra ngoài chơi không tốt đâu. Thời sinh nghiêng đầu nhìn hắn, không phải còn có anh sao? Diệp Sâm nhướng mày, em thấy tôi giống người tốt không? Không giống, tên này quả thực rất đẹp, nhưng cũng rất không giống người tốt. Tiếng xe gầm rú dần tới gần rồi đổ xịch lại trước mặt hai người. Diệp Sâm đi về phía cửa xe, về đi cô bé, thời nay loạn lắm. Thời sinh bước đuổi theo hắn, nếu anh không cho tôi đi cùng, tôi sẽ nói với ba tôi là anh trốn khỏi quân khu ra ngoài. Một chân Diệp Sâm đã bước lên xe, tay hắn bám vào cửa xe, nghiêng đầu. Ba em là ai? Phó tư lệnh Cúc. Biểu tình của Diệp Sâm hơi thay đổi. Sau đó hắn quay đầu, lên xe, sau đó lại khom lưng nói, lên xe đi. Diệp Sâm đi tới hàng ghế sau cùng, chiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Thời sinh đành ngồi vào ghế phía trước hắn. Suốt hành trình, hắn chẳng nói với thời sinh câu nào. Trên đường ở nông thôn có rất nhiều ổ voi, ổ gà, xe sóc rất mạnh. Thời sinh cảm thấy nó chẳng khác nào xe ngựa thời cổ đại cả. Xe đi về huyện. Nhưng Diệp Sâm lại xuống ở chỗ cách huyện 2 dặm. Thời sinh nghĩ chắc hắn cố ý cho nên không xuống cùng hắn. Ngồi trên xe nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn, cười lạnh giơ ngón giữa. Anh ha, tự mình đi bộ tới đi. Ông đây không thèm chơi với anh. Xe dừng ở huyện. Huyện này là nơi mà thời sinh đã ở lúc mới tỉnh lại. Bởi vì có quân khu nên điều kiện kinh tế của huyện này cũng tốt hơn những nơi khác. Thời sinh đi dạo trên phố một vòng, hoàn toàn không thấy được sản phẩm công nghệ cao nào. Thế giới này thật là không thể thưởng thức nổi. Loại đồ dùng như máy tính hãy quên đi, cho dù có cũng chẳng có internet. Thời sinh đi dạo trên phố một vòng, mua một cây kem rồi ngồi bệt bên đường gặm. Cuộc sống này thật là khó khăn. Có thể cho mượn máy điều chỉnh thời gian, kéo cốt truyện lên thêm 20 năm. Cho dù nữ chính là nhà giàu số 1 thế giới thì ta cũng hoàn toàn có thể đánh đổ cô ta. Ký chủ bị làm sao thế? Nhị cậu tử, đừng có chọc ta. Giờ ta đang rất buồn bực, có thể nổ mạnh tại chỗ đấy. Ngươi có tin không hả? Không chọc thì không chọc, ai thèm chứ? Nhị cậu tử ngạo kiều offline, giờ nó đã nắm lại được quyền kiểm soát hệ thống rồi. Gặm xong cây kem, thời sinh cũng miễn cưỡng tìm hiểu xong tình hình của thế giới hiện tại. Cô cảm thấy nên đem đồ đi bán là nhanh nhất. Chuyện làm giàu gì đó quá mệt mỏi. Nhưng ở cái huyện nhỏ như thế này mà muốn bán đồ sao? Lại nói đùa rồi. Cho nên, vẫn phải tới thành phố lớn. Nguyên chủ không phải chưa từng tới thành phố lớn. Trước đây, nguyên chủ đi học ở nơi khác. Năm nay vừa mới tốt nghiệp quay về, vẫn chưa tìm được công việc hợp lý. Nghe nói ông Cốc đang tìm cách đưa cô vào quân đội. Cô không tốt nghiệp từ trường quân đội, vào quân đội làm cái dám gì? Khoan đã, hình như nhiệm vụ ẩn giấu là phải giúp tên ngốc lúc nãy huấn luyện một đội quân đặc chủng thì phải. Nhị cậu tử, Diệp Sâm có quân hàm gì? Nhìn hắn cũng chỉ 25, 26 là cùng, mới tuổi đó mà đã có thể làm huấn luyện viên. Bắp cũng không khủng như thế chứ. Hậu trường cứng, thời sinh. Ta không có gì phản bác cả. Hậu trường cứng thì ghê gớm rồi. Thời sinh quay lại vấn đề chính. Làm sao để tới thành phố lớn đây? Bay ư? Biện pháp này tốt thì tốt thật, nhưng muốn bán đồ cũng không thể nhanh như thế. Cô phải dỗ dành lão ba lão mẹ nhà mình, tìm cớ để đi mới được. Thời sinh đi lang thang không có mục tiêu trong phố, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người đi trên đường. Thời đại nào cũng có cái đặc sắc của thời đại đó. Ha! cô bé, đi một mình à? Có muốn... đi vui vẻ cùng bọn anh không? Bên cạnh Thời Sinh xuất hiện mấy thanh niên, mặt mũi thằng nào cũng nở nụ cười dâm đãng, liếc nhìn ngực cô đầy vẻ xấu xa. Thời Sinh mặc một chiếc váy liền áo, cũng may khá kín đáo, những chỗ nên kín thì đều kín mít. Cô nhìn vào mắt một tên, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, vui vẻ thế nào? Ai ra, tiểu mỹ nhân thật hiểu chuyện nha, tới đây, anh đưa em qua bên kia rồi nói cho em nghe. Thanh niên chỉ vào một ngõ nhỏ, đi đâu chứ, ở chỗ này vui vẻ luôn đi, đùa giỡn với ông ư, kiếm của ông đâu. Tên thanh niên nghe được giọng nói âm trầm của Thời Sinh, trời đang nóng mà như lạnh xuống, hắn quét mắt nhìn xung quanh, ở đây ít người, ai làm việc của người nấy, chẳng ai chú ý tới bên này cả. Cô chỉ là một con bé, chẳng lẽ còn có thể lật trời được sao? Lá gan của gã thanh niên liền lớn hơn, nháy mắt với tên bên cạnh. Rõ ràng, mấy tên này không phải lần đầu làm chuyện như thế nên rất ăn ý với nhau. Nhưng bọn chúng còn chưa ra tay thì cô gái này đã ra tay trước. Tên thanh niên đứng gần nhất là kẻ xui xẻo đầu tiên. Hắn gào lên thảm thiết, tay túm lấy đũng quần ngồi xổm xuống. Tuy rằng đá mệnh căn của người ta thì có vẻ hạ lưu nhưng phương pháp này lại rất có tác dụng. Vì thế không cần lo có hạ lưu hay không, dùng được là được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1263, Thiếu tướng thích ngả ngớn. 6. Mấy thanh niên này là lưu manh đầu đường xó chợ của thị trấn trên. Không ai thích chúng cả, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi vòng qua mà thôi. Giờ lại có một cô gái trẻ có thể quật đổ hết tất cả bọn chúng, quần chúng xung quanh không nhịn được mà ào tới xem diễn. Còn muốn vui vẻ không? Thời Sinh đứng trước mặt mấy thanh niên vừa rồi còn muốn... đi vui vẻ. Không muốn, không muốn, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi bị ma quỷ xui khiến nên mới va chạm vào tiểu thư. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mấy thanh niên mặt mũi bầm dập vội vàng xin lỗi. Mẹ nó, đây là con gái thật sao? Đánh người thì chuyên chọn những chỗ đau nhất mà đánh, còn vả mặt. Loại người này cần phải nhốt lại, thả ra chính là tai họa. Thế nên Thời Sinh bảo người gọi cảnh sát. Vừa nghe gọi cảnh sát, tên thanh niên đột nhiên thả lỏng. Hắn là người có hậu trường. Nhưng hắn còn chưa vui vẻ được bao lâu thì phát hiện người của cục cảnh sát cực kỳ cung kính với Thời Sinh. Lúc này bọn chúng mới phản ứng lại được, chúng đã đá phải ván sắt rồi. Thời Sinh ra khỏi cục cảnh sát thì thấy Diệp Sâm đang đứng ở bên ngoài. Hắn nhướng mày nhìn cô đầy thâm ý, dưới ánh mặt trời, cả khuôn mặt hắn như được mạ thêm một lớp vàng lấp lánh. Cô bé, em dùng loạn thân phận của ba em như thế, cẩn thận mang phiền toái tới cho ông ấy đấy. Thời Sinh nhếch miệng, giọng đầy bình tĩnh, tôi bị người ta bắt nạt. Cho người ta biết tôi là con cái nhà ai thì có sao đâu chứ. Hơn nữa đây cũng là người của cục cảnh sát chủ động hỏi, liên quan gì tới bản cô nương? Diệp Sâm khẽ cười, chợt ghé sát vào cô, vừa rồi em lộ hết rồi. Thời Sinh mặt không đổi sắc, còn quần lót nữa, ngu ngốc. Sao con nhóc này lại có thể bình thản như thế chứ? Nghĩ lại, ban nãy cô trâu bò như vậy, chấn định thế này cũng là lẽ thường. Thời Sinh đi qua trước mặt hắn. Diệp Sâm nhìn theo rồi lấy một điếu thuốc ra ngậm lấy. Khóe môi nhếch lên theo thói quen. Sau đó xoay người đi về phía ngược lại với Thời Sinh. Này! Diệp Sâm quay đầu. Cô gái vừa mới rời đi lại bước nhanh về phía hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thở ơ. Con ngươi sâu và lạnh như hồ băng nghìn năm vậy. Bé con! Sao thế? Diệp Sâm xoay người. Nhếch môi hỏi cô. Thời Sinh kỳ quái liếc nhìn hắn. Cái gì sao thế? Vừa rồi không phải... em gọi tôi sao? Miệng Thời Sinh nhếch lên. Sau đó giơ tay chỉ về một cô gái đang chậm chạp đi về phía này. Là cô ấy gọi anh. Cô gái kia đã đi tới trước mặt hai người. Vừa thở đưa một cái túi màu xanh quân trang. Mặt hơi đỏ lên. Vừa rồi anh làm rơi. Trong đáy mắt Diệp Sâm xuất hiện vẻ nghi hoặc. Nhưng sau đó vẫn duỗi tay nhận lấy cái túi. Cảm ơn. Đại khái là cô gái kia chưa từng thấy ai đẹp trai như thế nên mặt càng đỏ hơn. thả tay ra, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, sau đó chạy trối chết. Diệp Sâm xách cái túi, nhìn thời sinh, vừa rồi không phải bé đi bên kia sao, sao giờ lại theo anh rồi, có phải thích anh rồi không? Thời sinh, lại nữa, kiếm đâu, dù có là Phượng Từ thì cũng quá đáng đánh rồi, cần phải tìm một chỗ không người rồi trùm bao tải đánh hắn một trận mới được. Đại khái là cảm nhận được sát khí như có như không trên người thời sinh nên Diệp Sâm càng thêm ngả ngớn, đùa chút thôi mà, bé con đừng khẩn trương thế chứ, mau về đi, đừng đi theo anh nữa. Thời sinh bĩu môi, bắt xe thì qua bên kia, bị úng não rồi à? Diệp Sâm bật cười, bé con, em nói chuyện có thể đừng mang theo gai thế không? Nói với cô một câu thôi cũng đã cảm thấy tức chết rồi. Lời nói không có gai thì ngữ khí cũng sẽ có gai, ngữ khí không có gai thì kiểu gì lời nói cũng lại có gai. Lại còn không coi ai ra gì, duy ngã độc tôn, kiêu ngạo tới mức không chấp nhận được. Loại người này hắn đã gặp nhiều rồi, nhưng những người đó cũng chỉ là giàn hoa, rời khỏi gia tộc thì chẳng còn là gì hết. Ngoại trừ cô nhóc này, thời sinh bình tĩnh đáp. Cảm thấy người khác nói chuyện có gai là vì trong lòng anh đã có định kiến như vậy. Dù người ta nói gì thì anh cũng sẽ cảm thấy là nhằm vào anh thôi. Tại sao cùng là một lời nói nhưng lọt vào tai những người nghe khác nhau thì sẽ có ý khác nhau? Bởi vì quan hệ giữa các người khác nhau, dụng ý nghe ra trong lời nói cũng khác nhau một trời một vực. Có lẽ người ta chỉ nói đùa một câu mà vì thành kiến của anh với người ta nên vừa nghe đã nghĩ người ta khoe khoang hoặc trào phúng mình. Làm người, đầu tiên là phải chú ý tới thái độ của mình trước. Không cầu người khác có lòng nghĩ tốt về mình, chỉ cần chính mình yên tâm thoải mái là được. Nhóc mới lớn mà sao đã triết lý như bà cụ non thế? Tư tưởng, giác ngộ có liên quan tới hiểu biết, không liên quan tới tuổi tác. Thời sinh dừng một chút rồi quyết định không tiếp tục nói nữa. Diệp Sâm cười, mau về đi, chậm nữa là không có xe đâu. Ánh mắt thời sinh nhìn cái túi trong tay hắn mấy giây, sau đó đi lướt qua người hắn. Thời sinh không lập tức trở về mà đi mua một cái bản đồ. Chờ cô mua đồ xong thì cũng vừa lúc bắt được chuyến xe cuối cùng trở về. Lúc này vừa lúc công nhân nhà máy tan tầm, trên xe rất chật chội, trời thì nóng. Chỉ cần nghĩ cũng biết mùi trên xe lúc này cảm động cỡ nào. Thời sinh vừa lên xe liền nhảy ngay xuống, vẫn là tự bay về thì hơn. Thời sinh trở về nhà vừa lúc vào giờ cơm tối. Con mà không về thì chắc mẹ đã bảo ba con đi tìm rồi. Bà Cốc trừng mắt với thời sinh, mau đi rửa tay đi rồi mang cơm cho ba. Sao phải khoa trương thế, con lớn thế này rồi, còn có thể lạc đường chắc. Thời sinh vừa đi vào WC vừa nói, không bị lạc nhưng sẽ bị người ta bắt cóc, lúc đó mẹ biết tìm con ở đâu chứ. Thời sinh thò đầu ra từ WC, có bắt cóc nữa cơ à? Còn không sao, mẹ nghe ba con nói, gần đây có mấy cô gái trẻ bị mất tích, phỏng chừng là gặp phải bọn buôn người rồi. Hiện tại thời thế loạn lạc, con đừng có ra ngoài chạy lung tung làm ba mẹ lo lắng. Thời sinh bước ra với đôi tay ướt rầm rề, thời đại này quả thật là thời đại thịnh hành của nạn buôn người. Pháp luật lúc này chưa được hoàn thiện, hơn nữa vì khoảng cách giữa huyện thị và nông thôn nên đường xá đều rất ít. Nếu bị người ta lừa bán vào một cái thôn nhỏ nào đó thì ai tìm được chứ? Bà Cốc vừa ăn vừa dạy dỗ con gái một chặp, chờ thời sinh ăn xong liền giục cô mau mang cơm cho ông Cốc. Dù sao cũng là phó tư lệnh, người nhà vẫn còn quyền mang cơm vào cho ông. Biệt thự của gia đình quân nhân cách quân khu một bức tường, nhưng cửa ra vào vẫn luôn mở để thuận tiện cho việc ra vào. Người canh gác cổng đều biết cô, sau khi làm đăng ký đơn giản liền cho cô vào. Lúc này, trên sân có một đám người đang chạy bộ, nghe nói là tân binh, vì không hoàn thành huấn luyện đúng thời gian nên bị phạt. Thời sinh đi vòng qua sân tập, tiến vào tòa nhà ông Cốc làm việc. Tòa nhà này cũng có người bảo vệ, thời sinh muốn vào phải có người dẫn đi. Cô vừa lên lầu đã thấy ở cửa phòng của ông Cốc có hai người đang đứng. Có tìm được người không? Không, lúc chiều đã không thấy rồi. Có cần báo cáo việc này không? Báo cáo cái gì? Giấu cho tôi. Thế không tốt lắm đâu.

thân thể nhỏ xinh kia dường như có chứa một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu thư Cốc Lam, Hạ Vũ, hai người đừng đánh nữa. Dường như Từ Mi sợ người khác chú ý sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Hạ Vũ nên cũng không dám kêu lớn, chỉ nôn nóng nhìn hai người họ, nhỏ giọng khuyên can. Nhưng Hạ Vũ đang đánh với Thời Sinh rồi, sao có thể dễ dàng dừng tay như thế được. Thời Sinh vung nắm đấm đánh lên bụng Hạ Vũ. Hạ Vũ lui lại mấy bước. Thời Sinh lại lập tức xông lên, túm lấy cánh tay hắn, đè hắn lên tường, chân đá lên cẳng chân của hắn. Góc đá rất âm hiểm nên cẳng chân Hạ Vũ run lên, thân mình cũng hạ thấp vài phân. Hạ Vũ không ngờ mình sẽ bị một cô gái trẻ như thế này chế phục, vì thế sắc mặt cực kỳ cáu kỉnh. Giọng con gái rất dễ nghe vang lên từ sau lưng, lần sau lại CMN chưa phân xanh đỏ đen trắng mà dám tìm ông làm phiền thì sẽ không chỉ bị đánh đơn giản như thế này thôi đâu. Một cỗ gió lạnh không biết từ đâu cuốn tới, sau lưng Hạ Vũ đầm đìa mồ hôi lạnh. Thời Sinh buông Hạ Vũ ra, vỗ vỗ tay, liên trưởng Hạ, anh còn phải rèn luyện nhiều, lần sau luận bàn, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Thời Sinh giấu mu bàn tay ra sau lưng, hơi nắm chặt lại, sau đó xoay người đi về nhà. Từ Mi vọt qua bên người Thời Sinh, tới nâng Hạ Vũ dậy. Hạ Vũ, anh không sao chứ? Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng của Thời Sinh không rời mắt. Cô đang dần dần chìm vào bóng đêm, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới làm người ta dựng tóc gáy. Cô ta chỉ là một cô gái, sao lại có khí chàng lớn như thế? Trên người Hạ Vũ khá đau, nhưng bị một đứa con gái trẻ đánh, lại còn bị đánh ngay trước mặt vợ. Sao hắn dám kêu đau chứ? Không sao. Từ Mi đỡ Hạ Vũ, mắt nhìn chằm chằm về phía bóng đêm. Hạ Vũ, anh có cảm thấy tiểu thư Cốc Lam có điểm kỳ quái không? Hạ Vũ như đang suy tư cái gì nên chỉ tùy tiện đáp một tiếng. Ban đầu hắn thấy cô gái này quá được nuông chiều, bị người nhà làm cho hư hỏng. Sau đó cô ta cứ quấn lấy hắn làm cho hắn càng lúc càng phiền chán, vì thế chẳng bao giờ chú ý tới cô ta cả. Nhưng giờ gặp lại, cô gái được nuông chiều trước đây đã hoàn toàn không còn nữa. Hạ Vũ cũng không nghi ngờ gì, dù sao hắn cũng không biết nhiều về cô gái này. Hơn nữa cô ta mới từ trường học quay về không được bao lâu. Thời gian ngắn như thế, muốn nhìn rõ một người là rất khó. Hạ Vũ thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng nói một câu, chuyện hôm nay đừng để lộ ra. Cô ta ra tay đánh người như thế có phải hơi quá đáng không? Từ Mi hơi không vừa lòng, sao anh phải nhường cô ta? Dù cô ta là con gái của phó tư lệnh đi chăng nữa thì cũng không thể không nói lý như vậy. Từ Mi không có võ, tất nhiên không hiểu về chuyện này. Cô ta nghĩ Hạ Vũ lợi hại như thế, sao Thời Sinh có thể thắng hắn chứ? Là do Hạ Vũ nể mặt phó tư lệnh nên mới nương tay mà thôi. Hạ Vũ không thể nói rõ là vừa rồi bị đánh cho không thể hoàn thủ, chỉ cau mày nói, đừng nói lại chuyện này nữa. Từ Mi không vui cho lắm, cô ta ngồi xổm xuống nhặt những quả táo kia bỏ lại vào túi. Đêm nay, ông Cốc không về nhà. Nửa đêm, Thời Sinh nghe thấy có tiếng xe khởi động trong quân khu, hình như đã có chuyện xảy ra. Cô bật dậy, mở cửa sổ ra nhưng chỉ nhìn thấy một bức tường lạnh như băng. Ký chủ, Diệp Sâm gặp nguy hiểm, cô có đi cứu anh ta không? Âm thanh hệ thống đột nhiên nhảy ra. Nguy hiểm thế nào? Có chết người không? Vẻ mặt Thời Sinh bình tĩnh, như thể nếu không chết thì cô sẽ mặc kệ hắn vậy. Không quá nguy hiểm, nhưng bị thương, còn gặp phải nữ chính. Thời Sinh, Mi nói đùa hay thật đấy. Nữ chính ở trong khu nhà của quân nhân, sao có thể gặp cô ta được? Nữ chính đại nhân có phép phân thân à? Không đúng, sao ngươi lại có lòng tốt nhắc nhở ta như thế? Có âm mưu gì? Nói. Nhiệm vụ phụ tuyến, hộ tống quốc bảo. Thời Sinh, ông đã bảo mà. Lúc mà hệ thống nhắc nhở cô thì thế nào cũng sẽ có nhiệm vụ phát ra. Hộ tống quốc bảo là cái quỷ gì? Hộ tống ai? Diệp Sâm sao? Hắn mà là quốc bảo ư? Thời Sinh suy nghĩ một lát rồi định nhảy ra khỏi cửa sổ, tọa độ. Giá trị làm người của ký chủ quá thấp, không thể cung cấp thông tin này. Lúc còn sống có thể nói được những lời này, thật là sảng CMN khoái. Thời Sinh còn chưa nhảy xuống, Nghe vậy cô liền cong người quay về phòng. Thế thì ông đếch làm nữa. Hộ tống cái quỷ gì, ai thích thì đi mà làm. Diệp Sâm mà cô cũng mặc kệ à? Còn không chết được, sợ cái gì? Hắn gặp được nữ chính, biết đâu còn phát sinh cái gì với nữ chính. A, vậy băm hắn.